Bất diệt Long Đế, chương 2368, vòng lặp vô hạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly chữa thương mấy ngày sau, tiếp tục đi màu đen hỏa diễm khu vực rèn luyện thân thể. Lần này không chỉ Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan cùng mấy người đều tại hỏa diễm khu vực biên giới hộ pháp. Giống như thương long bọn người khẽ động, các nàng có thể kiềm chế thoáng cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thương long bọn người không hề động, đã trước đó đều giết bất tử Lục Ly, vậy liền rất khó giết chết. Thương Viêm cũng đã nói, Lục Ly cầm xuống hào giác cũng không dùng đến. Thượng cổ thần văn không phải thời gian ngắn có thể phá giải. Không phá giải thần văn, kia hào giác căn bản không dùng đến. Thương Viêm tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh, Bỉ Lư Hải còn mạnh hơn. Hắn cũng nhìn ra điểm này, kia ba kiện bảo vật là trận nhãn. Chỉ cần cầm xuống cái này ba kiện bảo vật, nơi này thần văn sẽ từ từ biến yếu. Toàn bộ người đều có thể rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lục Ly thối thể không có người quấy rầy, cũng biến thành an nhàn. Hắn lần lượt bị bỏng trở về, lần lượt tại thánh thủy bên trong khôi phục, nhục thân từng bước mạnh lên, nhưng phía sau tăng cường biên độ rõ ràng giảm bớt. Có lẽ là nhục thân quá mạnh, có lẽ là kia thánh thủy dược hiệu giảm bớt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 5 tháng sau Lục Ly nhục thân đã so trước đó tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn đối hỏa diễm chống cự tính cũng tăng lên không ít. Hiện tại hắn đã không cần thôi động thánh binh mảnh vỡ. Bằng vào nhục thân có thể nhẹ nhõm kháng trụ màu đen hỏa diễm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, tại Lục Ly hoàn toàn không sợ hỏa diễm về sau, hắn đột nhiên có một cái mạch suy nghĩ, đã hắn có thể tự do hành tẩu tại màu đen hỏa diễm khu vực. Đây không phải là có thể dùng không gian thần khí đem tất cả mọi người mang đến lối ra đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần mọi người có thể ra ngoài, kia ba kiện bảo vật có cầm hay không cũng không quan hệ. Chỉ ít mọi người thoát khốn, không đến mức vây chết ở đây. Hắn đem ý nghĩ này cùng mọi người hàn huyên thoáng cái. Doãn Thiên Phạm quyết định thử một chút. Hắn tiến vào Lục Ly không gian thần khí bên trong, sau đó để Lục Ly mang theo tại trong ngọn lửa ghé qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự thật chứng minh Lục Ly suy nghĩ nhiều. Chờ hắn tiến vào hỏa diễm khu vực bên trong về sau, Thiên Ly Châu thế mà chấn động. Doãn Thiên Phạm trực tiếp bị chấn động ra. Xem ra chỉ có đi lấy xuống kia ba kiện bảo vật một cái con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có biện pháp, thương gia bên kia một mực không nhúc nhích, xem ra cũng sẽ không động. Màu đen hỏa diễm đối với hắn không có hiệu quả. Hiện tại coi như bị hào giác công kích, hắn cũng sẽ không chết. Hiện tại hắn là tốt nhất đoạt bảo thời cơ. Hắn cùng Doãn Thiên Phạm bọn người hàn huyên một hồi, quyết định hôm nay liền chuẩn bị động thủ, nhìn xem có thể hay không cầm xuống kia ba kiện chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng trước đó đồng dạng chậm ung dung hướng màu đen hỏa diễm khu vực phóng đi. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan bọn người thì tại phụ cận hộ pháp. Nhìn từ bề ngoài các nàng cùng trước đó đồng dạng, kỳ thật tất cả mọi người trong bóng tối đề phòng. Giờ khắc này thế nhưng là phi thường mấu chốt. Lục Ly cướp đoạt ba kiện bảo vật. Doãn Thiên Phạm bọn người suy đoán thương long bọn hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Lục Ly cầm xuống. Nhất định sẽ ý nghĩ cách công kích cản trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu. Lục Ly lúc đầu tại màu đen hỏa diễm khu vực chậm ung dung chuyển động. Tại lúc này tốc độ đột nhiên biến nhanh, trong nháy mắt hướng kia ba kiện bảo vật phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương gia người bên kia chú ý tới. Cũng có người đi đưa tin cho Thương Long bọn người. Bất quá Thương Long cũng không có từ không gian thần khí có thể ra. Chỉ là đưa tin để cho người ta mật thiết chú ý. Thương Long đám người đã thương nghị xong. Không ngăn cản Lục Ly cướp đoạt ba kiện bảo vật. Bởi vì ngăn cản cũng rất khó ngăn cản. Không nếu như để cho Lục Ly đi lấy xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm trọng yếu nhất. Lục Ly không cầm xuống kia ba kiện bảo vật. Nơi này thần văn tựu không cách nào phá giải. Bọn hắn cũng sẽ ra không được. Lục Ly đã tới gần kia ba kiện bảo vật. Hắn cũng mặc kệ Thương Long bên kia. Hắn nhất định phải bảo trì độ cao đề phòng. Nếu không một cái không tốt có thể sẽ bị trên đài cao cấm chế oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chậm rãi tới gần đài cao. Một cái tay cầm Thiên Ly Châu. Một cái tay cầm cổ đồng. Hắn mục quang nhìn chằm chằm cái kia hào giác. Toàn thân đều kéo căng. Trước kia hắn cự ly hào giác xa như vậy. Đều đau đến chịu không được mới ngã xuống đất. Giờ phút này hắn cự ly gần như vậy hào giác một khi vang lên. Hắn có thể chịu nổi sao? Trăm bộ, mười bước, năm bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hào giác đã tại Lục Ly trước mắt. Linh hồn hắn bên trong nguy cơ chí mạng cảm giác lần nữa hiển hiện. Lần này hắn cũng không lui lại. Mà là thần niệm dò xét thoáng cái Thương Long bên kia. Xác định không có người công kích về sau. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Ông, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đài cao quang mang lóe lên. Tiếp lấy hào giác bay lên. Phát ra từng đạo quỷ khóc thần hào thanh âm. Lục Ly cảm giác linh hồn bị mãnh nhiên như tê liệt. Thân thể thoáng cái ngã trên mặt đất. Ôm đầu lăn. A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Lục Ly. Trời đầy mây Phạm Doãn Nhược Lan bao quát Thương gia Doãn gia bên này tất cả mọi người. Loại trừ tại không gian giới bên trong người bên ngoài. Toàn bộ đều bưng lấy đầu trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác hào giác bên trong chui ra từng cái ma quỷ. Đem bọn hắn linh hồn hung hăng tại xé rách. Ô ô ô, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hào giác cùng trước đó đồng dạng. Vang lên vài tiếng về sau. Thần văn quang mang yếu bớt. Hào giác rơi xuống. Lục Ly trong đầu cảm giác đau đớn dần dần yếu bớt. Cũng may giờ phút này nhục thể của hắn đối màu đen hỏa diễm đã hoàn toàn có thể chống đỡ được. Vừa rồi tại trong ngọn lửa lăn vài vòng cũng không có quá lớn thương hại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Nhược Lan bọn người qua mấy hơi thời gian về sau. Nhao nhao đều bò lên. Doãn Nhược Lan lập tức tiến vào không gian thần khí bên trong chỉnh thể dung nhan. Doãn Thịnh Duệ thì đem phần lớn người thu vào không gian thần khí bên trong. Lục Ly đợi lát nữa khẳng định sẽ còn xúc động hào giác. Các nàng linh hồn cường chỉ là có chút đau đớn. Còn lại người linh hồn đều sẽ bị thương. Ở lại bên ngoài không có ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thương gia bên kia đã hành động. Thương Long để phần lớn người tiến vào không gian thần khí bên trong. Miễn cho vô ích chịu tội. Thương gia chỉ là ở bên ngoài lưu lại ba người. Những người còn lại đều tiến vào không gian thần khí bên trong. Càng là như thế, Doãn Thiên Phạm bọn người càng thêm không dám khinh thường. Trước kia Thương Long liền là như thế. Đằng sau tập kích kém chút đem Lục Ly cho xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngồi dậy, không có trợn mở tròng mắt, mà là hỏi thăm Huyết Linh Nhi nói. Dò xét đến ra làm sao? Vừa rồi hào giác bị kích phát, vậy khẳng định xúc động thần văn. Lục Ly vừa rồi liền phóng ra Huyết Linh Nhi, để nó đi tra xét rõ ràng, tìm kiếm phá giải biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói. Đài cao này phụ cận có thần văn. Một khi tới gần liền hội xúc động hào giác. Gây nên hào giác tự động công kích. Nơi này thần văn hẳn là thất âm điện chủ nhân cố ý bố trí. Ý tứ để vào đây người không chiếm được cái này ba kiện bảo vật. Lục Ly chân mày cau lại. Cái này thất âm điện chủ nhân quá biến thái. Không cầm ba kiện bảo vật. Tựu không phá nổi thần văn. Mọi người vô pháp rời đi. Muốn cầm xuống ba kiện bảo vật. Lại phải nghĩ biện pháp phá vỡ đài cao thần văn. Cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người không có cách nào phá vỡ sao? Lục Ly hỏi thăm một câu. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Không phá nổi. Đài cao thần văn cùng lưỡng cực trận là một thể. Đều là liên tiếp thất âm điện chủ thần văn. Sở dĩ muốn cầm xuống cái này ba kiện bảo vật. Kia chỉ có cưỡng ép tới gần. Xông đi vào trấn áp hào giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cưỡng ép tới gần. Lục Ly trên mặt đều là đắng chát chi sắc. Kia tiếng kèn âm một vang lên. Linh hồn hắn liền chịu không được. Trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Một khắc này thân thể đều không bị khống chế. Cảm giác linh hồn bị xé nứt. Cái kia còn có thể cưỡng ép đi trấn áp hào giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hào giác là thượng cổ bảo vật. Muốn trấn áp chỉ có thể dựa vào thánh binh mảnh vỡ. Thánh binh mảnh vỡ muốn thôi động cần thần lực. Còn muốn khống chế. Lục Ly đều đau đến trên mặt đất lăn lộn không ngừng. Hắn đâu còn có thể khống chế cổ đồng đi trấn áp. Liều mạng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có biện pháp. Lục Ly cắn răng chuẩn bị liều mạng. Cái này hào giác không cầm xuống. Vậy thì cái gì sự tình đều không làm được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.